Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Hy vọng. Màu trắng chăn đơn cách trở hết thảy. Giang Khê không dám sốc lên. Trong đầu hiện lên kiếp trước kia, Trương thảm thiết tai nạn xe cộ chiếu. Trái tim giống bị người hung hăng nhéo. Trong lúc nhất thời thế nhưng không thở nổi, chỉ phải há to miệng hô hấp. Nước mắt lung tung mà đi xuống nhảy, không tiếng động nghẹn ngào lên. Ba, nàng đỡ lấy giải phẫu giường. Hộ sĩ kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu cô nương, ngươi lầm, người chết giới tính vì nữ. Giang Khê chất ở, nàng không thể không thừa nhận, chính mình thực đê tiện. Tại đây một khắc, nàng thế nhưng sinh ra may mắn. May mắn cái này cái bạch diện đơn không phải nàng ba Hàn Sâm giao phí lại đây. Vừa vặn nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm thở dài thanh, lôi kéo Giang Khê quải đến bên cạnh một cái phòng giải phẫu. Nơi này đều an bài hảo, một hồi có người lãnh ngươi đi vào, đi xem. Cuối cùng một mặt, Hàn Sâm vẫn luôn không thích bệnh viện. Bệnh viện nước sát trùng vị làm hắn hít thở không thông, sẽ chỉ làm hắn không ngừng mà nhớ tới năm đó một màn. Mẹ nó huyết nhục mơ hồ mà bị đẩy mạnh đi, lại huyết nhục mơ hồ mà đẩy ra. Bác sĩ trước nay chỉ có thể đỡ thương, không thể cứu chết. Đặc biệt này bệnh viện khám gấp khoa chủ nhiệm đối hắn nói một phen lời nói. Người bệnh khoang bụng cơ hồ bị toàn bộ phá đi, đưa tới khi toàn bằng ý chí treo một hơi, chỉ sợ thấy người nhà, khí liền không có. Hàn Sâm cảm nhận được thật lớn bi thương, hắn thực không thích loại này cảm giác bất lực. Hắn một chút đều không nghĩ hắn tiểu thảo gặp hắn đã từng gặp quá đau đớn. Giang Khê ở hộ sĩ dưới sự trợ giúp toàn thân tiêu độc, đổi hảo vô khuẩn phục, tay bao bị Hàn Sâm cầm, hít sâu một hơi, vào phòng giải phẫu. Giang phụ nửa khuôn mặt nhân chảy ra tím tím xanh xanh, sưng đến giống cái đầu heo, chỉ có một con mắt nỗ lực mở, bụng đã bị một lần nữa khâu lại thượng. Bất luận là Merly vẫn là Mr. I, tất cả đều trầm mặc mà túc mục mà đứng ở một bên. Ngoặc kép, Giang tiểu thư nén bi thương, mang khẩu trang bác sĩ có một ngụm mang theo Dương Khang tiếng phổ thông. Ngoặc kép, khê, là, người, sao? Giang phụ uể oải đồng tử trong nháy mắt tuôn ra ánh sáng, ngón tay giật, tựa hồ nghĩ đến chảo Giang Khê. Giang Khê bình tĩnh lại, nhẹ nhàng mà nói, có thể làm ta cùng ta ba đơn độc ngốc một hồi sao? Tình lý bên trong, cho dù là nhìn quen tử biệt, một màn này vẫn là vô pháp làm người tập mãi thành thói quen. Merly gật đầu, Giang tiểu thư tự tiện. Bác sĩ các hộ sĩ nối đuôi nhau mà ra. Giang Khê một phen bổ nhào vào giải phẫu trước giường, lại sợ chấn đến phụ thân, ly giường một đoạn ngắn khoảng cách khi, vội vàng mà đem một cái chân châu dường như đồ vật hướng Giang phụ trong miệng tắc. Nói năng lộn xộn nói, ba, há mồm, ngươi ăn cái này thì tốt rồi. Nàng còn nhớ rõ phòng giải phẫu có theo dõi, động tác biên độ phóng thật sự tiểu. Giang Khê vô cùng may mắn, nàng lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng liền trừ đến cái này. Bồi nguyên lộ, vẫn luôn bên người phóng, tiểu duyên nguyên lời nói là cái gì tới? Nga, đối, sinh tử người, nhục bạch cốt, không đúng, có thể điếu trụ một đoạn thời gian tánh mạng, chỉ cần điếu trụ, đối, Giang phụ trợn tròn mắt, tham lam mà nhìn nữ nhi, thật tiếc nuối a, liền phải nhìn không tới, ông trời như thế nào liền như vậy nhận tâm đâu, tốt xấu làm hắn nhìn đến Khê Khê kết hôn. Lão bà, hắn tưởng nói, khê khê đừng khóc, ngươi nước mắt đều rớt ta trong miệng lạp, không thể ăn, nhập hầu, nước mắt lộ ra cổ tanh mặn vị. Như là không im hào lại phơi khô tiểu cá khô, lại hướng lại khó nuốt, tiểu duyên, có hiệu lực sao? Đến đây khi, Giang Khê phát hiện, chính mình đã sớm lâm vào một cái không thể không vùng vẫy dành sự sống chạy vội trong cục. Liền cái này, Bồi Nguyên Lộ đều như là kịch bản trước đó an bài tốt. Có hiệu lực, chính là, Giang Khê thư hạ một hơi, nhanh chóng bị nhắc tới tới. Chính là cái gì? Bồi Nguyên Lộ chỉ có thể tạm thời bảo đảm ký chủ phụ tánh mạng. Đến nỗi mặt khác, không thể bảo đảm money thực mau. Giang Khê liền biết không có thể bảo đảm mặt khác là cái gì. Mơ ly hô to kỳ tích, lăn qua lộn lại mà kiểm tra giả ít quang. Hận không thể đem người bệnh khoang bụng một lần nữa mở ra lại kiểm tra một lần. Surprise, này thật là y học thượng một đại kỳ tích. Giang tiểu thư phụ thân tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng khoang bụng khí quan còn ở chậm rãi vận tác. Hàn Sâm cùng hắn nắm tay. Ngài là nói, người thực vật, Mơ Ly lúc này mới từ mừng như điên trung tỉnh lại. Hắn minh bạch biến thành người thực vật đối người bệnh người nhà ý nghĩa cái gì. Không chỉ có là kinh tế thượng gánh nặng, càng là tinh thần thượng không ngừng nghỉ lăng trì. Bởi vì người thực vật chỉ có 1% khả năng tính tỉnh lại. Mơ Ly gật gật đầu. Đúng vậy, Giang Khê suýt nữa không chống đỡ. Nàng đỡ giải phẫu giường nỗ lực đứng thẳng. Trên mặt biểu tình nhân thống khổ mà có vẻ cứng đờ. Cảm ơn bác sĩ, Mơ Ly đáng tiếc mà nhìn cái này xinh đẹp cô nương. Không khách khí, vô khuẩn trong phòng. Người đều đi hết. Chờ Hàn Sâm tiếp cái điện thoại sau khi rời khỏi đây. Cũng chỉ dư lại Giang Khê một người. Nàng che lại đôi mắt đứng sẽ. Không dám mặc kệ yếu ớt chiếm cứ lâu lắm. Ngạch Thanh ở trong đầu hỏi. Thế nào ngươi mới bằng lòng cứu sống ta phụ thân? Tiểu Duyên, thực xin lỗi. Hiện giai đoạn, bất lực, cũng chính là về sau có thể. Giang Khê ánh mắt sáng lên. Là, bất quá cần thiết nhắc nhở ký chủ chính là, Bồi Nguyên Lộ điều mệnh công hiệu chỉ có 1 tháng. 1 tháng lúc sau, vẫn là sẽ chết. Giang Khê bắt xuống tay tâm bồ tâm thảo diệp, biểu tình ôn nhu. Cho nên, Tiểu Duyên, ngươi khẳng định có biện pháp đi. Trừ phi, Tiểu Duyên do dự hạ, A Tâm mỗi ngày dùng căn nguyên chi lực ôn dưỡng, mới có thể tục mệnh. Cho nên yêu cầu nhiều ít nhân khí giá trị. Giang Khê cơ hồ là lập tức liền đoán được trong đó xiếc. Mỗi ngày 500 mới có thể bảo trì loại tình huống này không suy bại đi xuống. Mỗi ngày 500, một năm chỉ cần 18 vạn. Giang Khê ở trong lòng tính bút chướng, lặng lẽ thư khẩu khí. Nếu muốn chữa khỏi nói đâu. 5.000 vạn nhân khí giá trị, A Tâm tiến vào hư linh giai đoạn, đến lúc đó sẽ có cả đời dịch, ăn vào, có thể tự lành. Giang Khê cầm nắm tay, trong lòng lại có trần ai lạc định số mệnh cả money nàng rốt cuộc minh bạch. Nàng là cái gì? Nàng chính là bị cao quý vận mệnh lựa chọn, làm bổ tâm thảo môi trường nuôi cấy mà tồn tại bị ký sinh thể. Nàng không phải ký chủ, nàng là chất dinh dưỡng. Một khi chất dinh dưỡng không cung cấp chất dinh dưỡng, yếu ớt mà cao quý tiểu thảo liền sẽ lôi kéo nàng. Cùng sợ nàng để ý hết thảy, xuống địa ngục đi, mẫu thân của ta sẽ có việc sao? Chỉ cần ký chủ ở 2 tháng nội, đem nhân khí giá trị thăng hồi 500 vạn. A Tâm liền sẽ không lại có sâu bệnh chi nhiễu. Cuối cùng một vấn đề, Tiểu Duyên mơ hồ cảm giác được vấn đề này sẽ không hảo trả lời. Cuối cùng là ta biến thành A Tâm, vẫn là A Tâm biến thành ta. Ký chủ nhiều lo lắng, Phật chứng Bồ Đề quả, Bồ Tâm thảo thiện tâm, tự sẽ không hại nhân tính mệnh. Giang Khê thấy hỏi lại không ra kết quả, liền không hề hỏi. Nàng này mệnh vốn dĩ chính là nhặt được, việc cấp bách là mau chóng tránh đến 500 vạn nhân khí giá trị. Không, 5.000 vạn. Sao Giang Mẫu nhận được điện thoại. Đêm đó liền định rồi nhanh nhất phi cơ lại đây. Hàn Sâm an bài người tiếp cơ. Nàng không phải lần đầu tiên thấy này tiểu tử, nhưng lúc này cũng không trái tim băng giá huyên, toàn thân tiêu độc thay đổi vô khuẩn phục đi vào. Chờ nhìn thấy Giang Khê, hai người ôm chính là khóc lớn một đốn. Giang Mẫu cùng Giang Phụ cảm tình cực đốc, hai người thiếu niên phu thê, một đường liền như vậy tương đỡ rằng co mà đi tới. Liền tính đỏ mắt cũng là lập tức hợp hảo. Lúc này nhìn bất tỉnh nhân sự nằm ở giường bệnh Giang Phụ, nước mắt là như thế nào cũng ngăn không được. Ngoặc kép, đều do ta, liền không nên tới nói này bút sinh ý. Ngươi ba cố tình muốn tới, nói thật lâu không gặp ngươi. Giang Mẫu vỗ bộ ngực, đòi mạng a. Giang Khê nghĩ đến kiếp trước, nàng mẹ từ như vậy cao nóc nhà nhảy xuống khi, nên có bao nhiêu thống khổ. Lão công không có, nữ nhi cũng tìm không ra, nàng nhân sinh nhìn không tới một đinh điểm quang, nên có bao nhiêu tuyệt vọng đâu. Hậm hực, đối, hậm hực. Giang Khê quyết định tình hình thực tế nói, miễn cho mẫu thân chuyện này gác ở trong lòng, lại đi rồi đường xưa. Giang Mẫu đã sớm biết Bồ Tâm thảo tồn tại, vừa nghe đến còn có thể cứu chữa, lập tức không khóc, còn không phải là nhân khí giá trị. Ta công ty hiện tại cũng có tiền, liền tính không có tiền, mẹ cũng đến đập nồi bán sắt mà nghĩ biện pháp. Nếu không ta giúp đỡ cái tổng nghệ, hoặc là làm ngươi mang Tư Tiến Tổ. Nhưng thật ra rất thời thượng, liên quan Tư Tiến Tổ đều đã biết. Giang Khê lại đem gian lận luận nói một lần. Này cũng không được, kia cũng không được. Giang Mẫu không có chủ ý. Mẹ, ngài tin tưởng nữ nhi, nữ nhi làm ngài thất vọng quá sao? Như thế không có. Giang Mẫu thần sắc dần dần tùng xuống dưới, người một thả lỏng, thế nhưng liền cảm giác được đói bụng. Giang Khê ra cửa, đang muốn kêu cái cơm hộp, lại thấy A Bưu bao lớn bao nhỏ mà xách theo hộp đồ ăn lại đây. Giang tiểu thư, lão bản định rồi cơm hộp làm ta đưa lại đây, lần này sự ít nhiều Hàn Sâm hỗ trợ chạy trước chạy sau. Giang Khê trong lòng cảm kích, ban đầu về điểm này ngăn cách dần dần trừ khử chút, thuận miệng liền hỏi người khác đâu. Lão bản đi cấp Giang tiểu thư mua điểm đồ vật, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hàn Sâm xách theo một đại bao căng phồng đồ vật lại đây, thô thô xem qua đi, như là đại hình siêu thị túi mua hàng. Này cái gì? Nga, ta phỏng chừng ngươi gần nhất mấy ngày đều đến lưu bệnh viện, giúp ngươi mua điểm vật dụng hàng ngày. Hàn Sâm mặt còn có điểm hồng. Đừng để ý. Giang Khê duỗi tay nhận lấy, nhuyễn thanh nói cảm ơn. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên ở trong mắt nàng nhìn đến như vậy mềm mại, ngẩn người mới nói khách khí. Ăn qua cơm chiều, Cố Hoài Ngữ đầu cột lấy băng gạc bị người dùng xe lăn đẩy lại đây. Giang Khê liếc mắt một cái nhìn lại, giữa trưa còn phong độ nhẹ nhàng nho thương như là lập tức già rồi vài tuổi, đầy mặt thẹn thùng, thực xin lỗi tẩu tử. Tiểu Khê, nếu không phải này bút sinh ý, hắn cũng ở kia chiếc Bentley trên xe, vốn là tưởng đưa hợp tác đồng bọn đoạn đường, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy. Cố Hoài Ngữ là não chấn động, hiện tại mới tỉnh, vừa nghe việc này, lập tức liền tới đây. Giang Mẫu còn không biết Cố Hoài Ngữ cùng Cố Vân Phi quan hệ. đối kia thanh, tẩu tử, mặc danh, chỉ nói, việc này, làm sao có thể quái đến người khác trên người, quái chỉ có thể trách ta gia lão Giang vận khí không tốt, Cố Hoài Ngữ đã sớm nghe nói qua. Giang thị do Ngâm Phô thực tế người cầm quyền chính là trước mắt nữ nhân. Vừa thấy, xác thật là lãnh ngạnh thực quyền thiết huyết phái. Lúc này trừ bỏ có thể nhìn đến đỏ một chút mí mắt. Người ngoài trước mặt quả nhiên tích thủy bất lộ. Hai người qua lại nói vài câu. Chờ Cố Hoài Ngữ ngồi xe lăn đi rồi. Giang đại bá một nhà nghe được tin tức. Cũng đều vội vàng chạy tới. Hộ sĩ nhìn hai ban nhân mã. Một cái xinh đẹp đến cùng minh tinh gia đình dường như. Một cái quê mùa đến cùng nông thôn thằng khở không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng này xinh đẹp chính là không có đồ nhà quê nhi một nhà chân tình thật cảm. Trong lòng không khỏi tấm tắc hai tiếng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ba ngày sau. Mơ Ly rốt cuộc tuyên bố. Giang phụ có thể chưa từng khuẩn phòng rời ra tới. Hàn Sâm an bài chuyển tới thành phố B tốt nhất một nhà bệnh viện. Hạng nhất phòng bệnh. Giang Mộ lại thỉnh ba cái hộ công thay phiên khán hộ. Chờ tình huống ổn định. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà lại trở về thân thị. Quang mỗi ngày nằm viện phí chính là một tuyệt bút chi ra. Giang Khê vô luận như thế nào không chịu đều làm Hàn Sâm bỏ ra. Giang Mẫu trong lòng có chờ mong. Tự nhiên trở về càng thêm liều mạng mà kiếm tiền. Công ty không thể kéo. Khoản vay mua nhà. Xe thải muốn phó. Phía dưới công nhân muốn trả tiền lương. Nằm viện dược vật phí đều phải phó. Giang Mẫu như thế nào cũng không dám nghỉ. Ba ngày thời gian. Chờ Giang Khê trở lại trường học. Thế nhưng rác đã dường như đã có mấy đời. Đường cây xanh bên, sân bóng rổ, khu dạy học, nơi nơi đều là vô ưu vô lự đám người. Nàng lại cảm thấy chính mình không hợp nhau. Trở lại ký túc xá, một người cho nàng một cái đại đại Omani. Tất cả mọi người từ phụ đạo viên nơi đó đã biết Giang Khê ra phát sinh sự. Lý Thi Y càng là trực tiếp giết qua tới, trước ôm nàng khóc rẽ. Mới nói, Tiểu Khê, ngươi yên tâm, ta cùng A Nghĩa nói tốt, về sau cuối tuần đều làm giúp ngươi chiếu cố bá phụ. Thứ ba buổi chiều không có tiết học, ta cũng đi. Giang Khê dở khóc dở cười, có hộ công nhưng thật ra trên mạng sự, thế nào, không ai nghĩ đến, Giang Khê trải qua chuyện lớn như vậy, thế nhưng còn sẽ chú ý trên mạng. Lâm sảng theo bản năng hồi, ngươi hiện tại là hoa hậu giảng đường bình chọn đệ tam môn sơ. Giang Khê kinh ngạc, không hàng phản thăng, nàng gần nhất không tinh lực chú ý, nhưng tiểu duyên chưa nói biến thành đen, coi như là không đại sự. Ân, ta hoa đại học sinh đôi mắt chính là sáng như tuyết. Lâm sảng sờ sờ Giang Khê đầu, chẳng lẽ là bị kích thích điên rồi. Thế nhưng quan tâm khởi phía trước không chút nào quan tâm chuyện này tới. Nàng nào biết đâu rằng, Giang Khê muốn cái này đệ nhất, đi đàm kinh kỷ ước. Rốt cuộc, gian lận khẩn cô chú chết thủ sẵn, nàng chỉ dám làm đến nơi đến chốn mà tới, lại không thể hành liều lĩnh cử động. Hết chương.